Đao kiếm thần hoàng, chương 770, Lâm Liệt Hạ, góc truyện audio.com. Cố Tinh Nhi có một suy nghĩ là nếu bái vào Diệt Tuyệt Kiếm Tông thì sẽ có ngày thực lực tăng lên đến thế giới cùng trình độ với thiếu niên này, vậy có lẽ nàng và hắn sẽ có hy vọng. Cho dù chỉ có một chút hy vọng, Cố Tinh Nhi cũng nguyện trả giá tất cả. Đinh Hạo thấy Cố Tinh Nhi đồng ý thì thở phào, gật đầu, nói. Vậy tốt rồi, ta đã nói chuyện này với Bạch Huynh, sẽ không có vấn đề gì. Bạch Huynh sẽ sắp xếp tất cả cho nàng. Lúc này ở cầu thang tiệm rượu, tiểu nhị, lão bàn tiệm rượu biểu tình thấp thỏm mang Trương Khả Di đi tới. Tiểu nhị từ xa chỉ vào Đinh Hạo, nói. Trương đại nhân, chính là tiểu tử kia, hắn. Trương Khả Di nhìn sang, giật nảy mình, vội xua tay ý bảo tiểu nhị câm miệng. Trương Khả Di nhỏ giọng nói. Đó là quý khách của Bạch Sư Thúc ta, đừng quấy rầy. Hãy bưng lên rượu thức ăn tốt nhất của tiệm các ngươi, phải hầu hạ thật tốt. Nếu khách nhân không vừa lòng là tiểu lâu này sẽ đóng cửa. Lão bản tiểu lâu giật nảy mình, vội vàng vâng dạ. Trương Khả Di định xoay người đi thì chợt xảy ra tình huống lạ. Tội nhân Đinh Hạo ở đâu? Mau lăn ra đây, chẳng lẽ muốn bổn tọa bắt ngươi như bắt chuột? Một thanh âm uy nghiêm, mạnh mẽ bỗng vang trên bầu trời cổ thành Kiếm Đô như sấm nổ ầm ầm, chấn màng tai nhiều người ù vang. Trương Khả Di biến sắc mặt, Đinh Hạo là khách quý của Diệt Tuyệt Kiếm Tông, có ai không biết thân phận hắn tôn quý? Có người càn rỡ khiêu khích trên bầu trời cổ thành Kiếm Đô chính là khiêu khích Diệt Tuyệt Kiếm Tông, là ai to gan như vậy? Muốn tìm cái chết sao? Trương Khả Di chạy ngay ra bên ngoài, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng giây sau Trương Khả Di biến sắc mặt, trên bầu trời, mấy chục người đứng trong không trung, mặc giáp mũ vàng như chiến thần mặt trời. Người dẫn đầu vóc dáng không cao, mặt mũi không quá xuất sắc, càng không có khí chất gì. Giáp vàng mặc trên người gã hơi mập, ánh sáng vàng ảnh chiếu giống nhà giàu mới nổi làm người ta xem thường. Nhưng Trương Khả Di run run, vì Trương Khả Di biết có rắc rối, vì Trương Khả Di không thể trêu vào người này, vì ngay cả Bạch Tuyền Thủy Sư Thúc cũng khó đối phó người này. Tên của người này là Lâm Liệt, thực lực của Lâm Liệt không phải đỉnh cao trong kiếm châu. Các đại kiếm phái có nhiều kiếm tu tu vi tinh thâm, có nhiều kiếm tu đỉnh giai dư sức giết Lâm Liệt ngay lập tức, nhưng chưa từng có ai dám giết gã. Bởi vì thân phận của Lâm Liệt rất đặc biệt, Lâm Liệt là tuần sát sử Huyền Xương Thần Cung phái chú đóng trong Kiếm Châu, phụ trách mọi chuyện của Huyền Xương Thần Cung trong Kiếm Châu, có thể nói là quyền thế ngút trời. Dù gặp phải tông chủ các đại tông môn Kiếm Châu thì Lâm Liệt có thể đứng ngang hàng, lời gã nói nhiều khi đại biểu toàn Huyền Xương Thần Cung. Trong đầu Trương Khả Di chớp mắt hiện lên nhiều dấu chấm hỏi, thầm nghĩ. Tại sao hắn đến đây? Tuy bình thường Lâm Liệt sống cực kỳ xa hoa, là võ giả nhưng hưởng thụ nữ sắc nhiều năm nay tu vi của gã không tiến mà còn lùi. Trừ điểm yếu đó ra Lâm Liệt không phải loại người kiêu căng, ngang ngược. Ngược lại Lâm Liệt rất khôn khéo, làm người gian xảo chưa từng chủ động chọc vào địa phái Kiếm Châu. Lâm Liệt trú đóng ở Kiếm Châu đã mấy chục năm, nghe nói sau lưng có thế lực siêu lớn. Vì vậy tuy danh tiếng của Lâm Liệt không tốt, không có công tích hiển hách gì cho Huyền Xương Thần Cung nhưng ngồi vững trên ghế tuần. Góc truyện audio.com, sát sử có quan hệ không tệ với các đại kiếm phái. Người như vậy hôm nay mang nhiều Huyền Xương Thần Vệ xuất hiện trên bầu trời, gióng trống khua chiêng quát tháo, rõ ràng không có ý tốt. Không lẽ Lâm Liệt và Đinh Hạo có xung đột gì không thể giải tỏa? Hoặc trong Huyền Xương Thần Cung có người bất mãn với Đinh Hạo? Nếu thật sự như vậy thì rắc rối rồi, Trương Khả Di thấy nhức đầu, không biết nên xử lý như thế nào. Trương Khả Di chưa kịp phản ứng thì mấy luồng sáng trên bầu trời chớp lóe, chớp mắt tới gần đoàn người Lâm Liệt. Người dẫn đầu mặc kiếm bào trắng, cao gầy, đeo kiếm chính là Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Xảy ra chuyện như vậy tất nhiên là Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy phải đến ngay. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy thở phào, lắc người bay lên trời, đứng sau lưng Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy chắp tay, mỉm cười hỏi. Không biết có chuyện gì chọc Triệu đại nhân tức giận đến vậy? Khuôn mặt hơi tròn của Lâm Liệt không hề âm trầm, gã tới gần Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy. Lâm Liệt nhỏ giọng nói, Bạch tiểu trưởng môn, Triệu ta làm việc theo lệnh, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này, ngươi không thể làm gì được, Diệt Tuyệt Kiếm Tông cũng không thể. Triệu ta biết ngươi và Đinh Hạo quen nhau khá thân, nhưng không cần thiết dấn thân nguy hiểm vì hắn. Mặt Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cứng ngắc, bình thường Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy có qua lại với Lâm Liệt quen hệ không tới mức tâm đầu ý hợp nhưng không thể. Này Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nghe Lâm Liệt lộ tin, không có đường khác. Đã xảy ra chuyện gì? Theo Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy biết thì Đinh Hạo, Lâm Liệt không nên có ân oán cá nhân gì, không lẽ? Trong đầu Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy lóe lên một khả năng, lòng thầm giật mình. Không lẽ thế lực sau lưng Lâm Liệt muốn gây sự với Đinh Hạo? Tức là lực lượng cao tầng Huyền Xương Thần Cung muốn đối ịp hó với Đinh Hạo. Nếu thật sự như vậy thì rắc rối, với lực ảnh hưởng của Diệt Tuyệt Kiếm Tông không thể đối kháng lực lượng đẳng cấp đó, không có cơ may bảo vệ Đinh Hạo. Nghĩ đến đây Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cắn răng, nhanh chóng quyết định. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cười khổ, nhẹ giọng nói. Triệu huynh, bây giờ Đinh Hạo ở trong kiếm đô, là khách của Diệt Tuyệt Kiếm Tông ta. Nếu ta trơ mắt nhìn Đinh Hạo có chuyện gì thì Bạch Tuyền Thủy ta không còn mặt mũi nào. Hay là vậy đi, Triệu huynh thư thả cho hai ngày, rất nhanh Đinh Hạo sẽ rời khỏi kiếm đô, khi đó Triệu huynh có đối phó Đinh Hạo cũng không liên quan tới ta, ta sẽ không cầu tình cho hắn. Triệu huynh thấy sao, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đặt quyết tâm vượt qua ải khó này rồi nhanh chóng tìm cách lén đưa Đinh Hạo đi, rời khỏi Bắc vực tránh sóng gió, sau này tính tiếp. Dù thế nào Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không thể trơ mắt nhìn bằng hữu Đinh Hạo chịu thiệt. Ai biết Lâm Liệt không lùi bước vẫn lắc đầu, nói. Bạch huynh, chuyện này nghiêm trọng đến mức ngươi không thể tưởng tượng ra, ta khuyên ngươi đừng xen lẫn vào. Mặt mũi của ngươi chắc không quan trọng bằng cơ nghiệp mấy vạn năm của Diệt Tuyệt Kiếm Tông đúng không? Lâm Liệt nói câu này làm đám đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm Tông Trương Khả Di tim đập chân run. Sự việc nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng, rốt, góc chuyện audio.com, cuộc Đinh Hạo đã chọc vào rắc rối khó khăn gì đây? Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy nhíu chặt mày. Sự việc không có đường cứu vãn, cách chương.